Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, Nữ Vương Đội. Chương 49, Nữ Vương Đội cửa xe mở ra. Mộ Thiên Tiết mang theo mấy người xuống xe. Mộ Tiểu Thư, đã lâu không gặp, tên kia có một đầu hỏa hồng tóc dài. Người mặc hỏa hồng áo da thiếu nữ. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười cùng Mộ Thiên Tiết chào hỏi. Mộ Thiên Tiết mỉm cười đáp lại. Cơ Mã Tiểu Thư, đã lâu không gặp. Cơ Mã, hỏa diễm đội đội trưởng. Thức tỉnh kỹ là nắm. Tỳ tâm sở dục sơ cấp cảnh giới. Mộ Thiên Tiết nói khẽ với phía sau Lạc Phi giới thiệu nói. Dừng một chút, lại nói. Nàng theo ngươi tỉ tỉ là một cái đại học. Bất quá cũng không nhận biết. Lạc Phi nhìn lấy đầu kia như ngọn lửa tóc dài. Hiếu kỳ nói. Ban trưởng, tóc của nàng là, chấm ngoặc kép, thiên nhiên. Mộ Thiên Tiết đáp, nàng đến từ biển Caribe đảo Liệt Diễm Quốc. Người ở đó đều có một đầu hỏa diễm sắc tóc dài. Bên cạnh Tô Tiểu Tiểu vội vàng nói. Lạc học trưởng, không thể lại kêu trưởng lớp A. Chúng ta là nữ vương đội. Ở chỗ này muốn xưng hô bộ trưởng vì đội trưởng. Lạc Phi nhìn lấy chính mình ban trưởng. Cái này đội tên. Tô Tiểu Tiểu mặt mũi tràn đầy tự hào nói. Lạc học trưởng, chúng ta đội tên có phải hay không rất bá khí? Nói thật, có chút bựa. Lạc Phi thành thật hồi đáp. Mộ Thiên Tiết có chút xấu hổ. Cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ sát khí lạnh lẽo. Lạc Phi trong lòng run lên. Lập tức tỉnh ngộ lại. Như thế hai tên, thế nào có thể là ban trưởng chính mình lên? Rõ ràng là phía sau cái kia ưa thích trang lãnh khốc nữ vương, Mỹ Y, học tỷ lên. Tuy nhiên có chút bựa, nhưng nghe hoàn toàn chính xác rất bá khí. Ta thích, Lạc Phi mặt không đổi sắc nói. Mộ Thiên Tuyết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phía sau băng lãnh sát khí rốt cục thối lui. Màu đỏ trong xe Việt dã cộng cả lại 5 người. Ngoại trừ tên kia đến từ Liệt Diễm Quốc Cơ Mã bên ngoài. Còn có 3 nam 1 nữ. 3 tên nam tử là Viêm Hoàng người. Khác một nữ tử tóc vàng mắt xanh. Xem ra rất cường tráng. Rõ ràng là người phương Tây. Mộ Thiên Tiết một bên mang theo mấy người đi qua. Vừa hướng Lạc Phi thấp giọng giới thiệu nói. Cái kia 2 tên mặc Tây phục nam tử là một đôi huynh đệ. Ca ca gọi Trương Túng. Đệ đệ gọi Trương Hành. Thức tỉnh đều là đao. Một tên khác nam tử gọi Lưu Lăng Vân. Giống như ta, thức tỉnh chính là tiễn. Sơ khuy môn kính trung cấp. Tầm bắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Nhưng có còn lại phụ thuộc kỹ năng. Tên kia cô gái tóc vàng tên là Kali. Thức tỉnh lang nha bổng. Cùng Tiểu Tiểu một dạng. Đều là cận chiến kiểu bạo phát. Sơ khuy môn kính trung cấp. Lạc Phi từng cái ghi vào trong lòng. Song phương đội viên gặp mặt. Quan sát lẫn nhau, Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu đều là lần đầu tiên đến. Cho nên đối diện dò xét bọn họ ánh mắt hai người dừng lại lâu nhất. Mộ đội trưởng, nghe nói ngươi lần này mang theo 2 cái tân nhân. Không giới thiệu một chút không? Tên kia gọi Lưu Lăng Vân nam tử. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Hắn cùng những người khác không giống nhau. Dừng lại ở Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu trên thân ánh mắt chỉ có mấy giây. Từ Mộ Thiên Tiết vừa xuống xe bắt đầu, ánh mắt thì đứng tại Mộ Thiên Tiết trên thân. Hỏa diễm đội viên đều biết, hắn ưa thích Mộ Thiên Tuyết. Tô Tiểu Tiểu không chút nào sợ người lạ, chủ động tiến lên tự giới thiệu mình. Cơ đội trưởng tốt, các vị ca ca tỷ tỷ tốt, ta gọi Tô Tiểu Tiểu, là Tình Xuyên cao trung năm nhất học sinh, năm nay 15 tuổi, thức tỉnh chính là Trúy, sơ khuy môn kính trung cấp. Nhiệm vụ lần này, còn mời đại gia nhiều hơn chiếu cố nha. Cơ Mã cười khích lệ nói. Thật đáng yêu tiểu muội muội, 15 tuổi đều đã sơ khuy môn kính trung cấp. Rất lợi hại nha. Những người khác cũng cười gật đầu. Biểu hiện ra rất hòa thuận thái độ. Tô Tiểu Tiểu dáng người nhỏ nhắn xinh xắn. Tướng mạo đáng yêu, lại hoạt bát biết nói chuyện. Như cái không có lớn lên tiểu muội nhà bên. Đại gia tự nhiên đều rất ưa thích. Tô Tiểu Tiểu cười hì hì lại chỉ Lạc Phi giới thiệu nói. Vị này là ta học trưởng. Tên là Lạc Phi. Bắn tên có thể lợi hại. tiến bộ thần tốc, liền đội trưởng của chúng ta đều cam bái hạ phong đây. Nàng biết được Lạc Phi tính cách, sợ hắn đắc tội với người, cho nên thì cướp giúp hắn giới thiệu. Lạc Phi nhìn nàng một cái, đối với năm người khẽ gật đầu, tính là chào hỏi, bắn tên rất lợi hại. Thức tỉnh cũng là tiễn thuật sao? Tên kia thức tỉnh tiễn thuật tên là Lưu Lăng Vân Nam Tử. Có chút ngoài ý muốn nhìn lấy trước mặt thiếu niên. Giữa sân an tĩnh một chút. Lạc Phi nói. Ta không có thức tỉnh. Lời này vừa nói ra. Đối diện năm người. Bao quát đội trưởng Cơ Mã. Phải sợ hãi ngạc mà nhìn xem hắn. Không có thức tỉnh. Cơ Mã ánh mắt. Nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết. Mộ Thiên Tuyết thần sắc bình tĩnh. Gật đầu nói. Lạc Phi còn không có thức tỉnh. Bất quá cũng nhanh. Hắn tiễn thuật rất lợi hại. Hiện tại tầm bắn đã có thể đạt tới 300 mét. Không so giác tỉnh giả kém. Lưu Lăng Vân một mặt cổ quái nói. Mộ đội trưởng, ngươi nói là, hắn bây giờ còn chưa có thức tỉnh. Tiễn thuật liền có thể đến giác tỉnh giả sơ khuy môn kính trung cấp mức độ rồi. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái nói. Ta nói chính là tầm bắn. Lưu Lăng Vân ánh mắt lấp lóe. Nói. Ta đã hiểu, hắn tầm bắn có thể đạt tới 300 mét, nhưng bởi vì không phải giác tỉnh giả, cho nên không có còn lại phụ thuộc kỹ năng, đúng không? Nhưng nói thật, không có thức tỉnh chi lực, tầm bắn vậy mà có thể đi đến 300 mét, ta là không tin, cái kia đối với gọi Trương Túng Trương Hành huynh đệ, cũng nói, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng. Cơ Mã nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên gầy yếu nhìn. Mấy lần mới nói, mộ đội trưởng, ta cũng không quá tin tưởng loại này quái sự. Bất quá, ta tin tưởng mộ đội trưởng nhân phẩm. Đã ngươi nói là, cái kia chính là, thế gian này quái sự vốn là nhiều. Không kém món này, một bên tên kia gọi Kali cô gái tóc vàng lại đột nhiên không khách khí chút. Nào nói, mộ đội trưởng, đã không phải giác tỉnh giả. Coi như hắn tiễn thuật có thể đi đến 300 mét. Ngươi cũng không nên đem hắn mang đến. Đây chính là xê nhiệm vụ. Cho dù là giác tỉnh giả cũng nguy hiểm. Ngươi mang cái không có thức tỉnh chi lực người bình thường đến. Đây là hại người hại mình. Lưu Lăng Vân cũng nói. Mộ đội trưởng, viễn trình công kích. Có ngươi cùng ta, cùng bạo phong đội Belis là đủ rồi. Không cần thiết lại nhiều mang một người. Huống chi hắn cũng không phải giác tỉnh giả. Gặp phải nguy hiểm lúc, như không kịp phản ứng, sẽ mất đi tính mạng, hơn nữa còn sẽ liên lụy chúng ta. Cái kia đối với huynh đệ không e dè mà nói. Mộ Thiên Tuyết ánh mắt, nhìn về phía trước cái kia mấy tên từ trên phi cơ trực thăng nhảy rụng xuống nam nữ. Nói, ta sớm hỏi một chút xích mộc tiền bối. Lần này cấp C nhiệm vụ, ba chúng ta đội sẽ tách ra hành động. Cho nên... đội viên của ta sẽ không đối với các ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Mọi người quay đầu nhìn qua. Bạo phong đội 5 tên thành viên ở một tên nam tử cao lớn cùng một tên cô gái tóc vàng chỉ huy dưới. Bước nhanh tới, Lưu Lăng Vân chỉ nhìn thoáng qua. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước mặt thiếu nữ xinh đẹp. Đột nhiên cười nói, mộ đội trưởng, ngươi hôm nay thế nào xuyên đồng phục đâu? Lúc nói chuyện. Ánh mắt lại liếc mắt nhìn thiếu nữ này phía sau đồng dạng xuyên đồng phục thiếu niên. Mộ Thiên Tuyết lông mày cau lại nói. Có vấn đề sao? Lưu Lăng Vân nhún vai. Cười nói. Không có vấn đề. Cũng là rất kỳ quái. Tuy nhiên mộ đội trưởng mặc cái gì cũng đẹp. Nhưng loại tình huống này. Không phải cần phải muốn mặc đoàn bên trong đặc chế quần áo sao? Chỉ ít có thể đề phòng độc trùng. Mang theo càng nhiều võ khí. Ta thích, có liên hệ với ngươi sao? Mộ Thiên Tuyết ánh mắt trở nên lạnh. Lưu Lăng Vân mỉm cười. Buông tay nói. Xin lỗi, là ta lắm mồm. Ánh mắt của hắn, lần nữa nhìn về phía đồng dạng xuyên đồng phục Lạc Phi. Nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lạc Phi nhìn lấy ban trưởng trên thân đồng phục. Lại liếc mắt nhìn những người khác trên thân mới tinh quần áo mới. Sau đó cúi đầu xuống. Nhìn lấy trên người mình tẩy tới trắng bạch đồng phục. Đột nhiên, minh bạch cái gì? Ban trưởng đây là sợ hắn bị người chê cười sao? Thiên Tuyết, ngươi thế nào xuyên đồng phục đâu? Lúc này, tên kia từ trên phi cơ trực thăng xuống, cô gái tóc vàng đi tới chỗ gần. Hơi kinh ngạc mà nói. Mộ Thiên Tuyết rất cung kính nói. Mạc Na tiền bối, ta không quá thói quen mặc đồng phục. Đồng phục rất dễ chịu. Cô gái tóc vàng cười nói. Thiên Tuyết đây là sợ ở trước mặt mọi người triển lộ ra mê người dáng người sao? Nói, nhìn phía sau Thanh Thủy Mỹ Y liếc một chút, trêu chọc nói, Thiên Tuyết dáng người, có thể một chút cũng không thể so với Mỹ Y kém a. Cần phải nhiều triển lộ ra, để đại gia nhìn một lần cho thỏa, bằng không, thế nào có thể giao cho bạn trai đâu. Phía sau mấy người đều nở nụ cười. Tên kia cao lớn cường tráng trung niên nam tử quét nữ vương đội thành viên khác liếc một chút. Ánh mắt ổn định ở Lạc Phi cùng Tô Tiểu Tiểu trên thân. Nói, Thiên Tuyết, đây chính là cái kia hai cái thành viên mới sao? Mộ Thiên Tuyết cúi đầu nói. Đúng vậy, Xích Mộc tiền bối. Trung niên nam tử khẽ gật đầu. Cũng không có hỏi nhiều. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút cây kia cây khô treo ngược lấy thi thể liếc một chút. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Nhiệm vụ lần này chỉ sợ không đơn giản. Các ngươi phải cẩn thận. Hỏa diễm đội tên kia gọi Kali cô gái tóc vàng đột nhiên mở miệng nói. Xích Mộc tiền bối, Mạc Na tiền bối, mộ đội trưởng mang theo một cái không phải giác tỉnh giả thành viên mới tới. Lần này là cấp C nhiệm vụ. Cho dù ba chúng ta đội tách ra hành động, tìm tới mục tiêu sau rất có thể cũng sẽ liên thủ. Ta cũng không muốn lại không như lần trước như thế. Bởi vì cái nào đó đội viên vô năng mà mất đi bằng hữu tốt nhất. Không phải giác tỉnh giả. Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người đều nhìn về nữ vương đội hai tên thành viên mới. Là nam sinh kia, Kali lạnh mặt nói, có lẽ là nghĩ đến sự tình lần trước. Giọng nói của nàng có chút kích động. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.